Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1170, chương 1171, vật hy sinh. Lúc sáng sớm, Hạ Bạt Nhạc bóng dáng xuất hiện ở rồi Bắc Ngụy trong Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung rất yên tĩnh, rất trống trải, hắn xuyên qua vài tòa cung điện, mãi cho đến Bắc Ngụy Hoàng đế ngự thư phòng bên ngoài. Sau đó ngừng lại, trong ngự thư phòng có người, nhưng cũng không phải là Bắc Ngụy Hoàng đế, mà là hai tên cao tuổi quan viên. Hắn chân mày cau lại, hắn đẩy ra ngự thư phòng môn, nhìn lấy này hai tên một mặt kinh ngạc cao tuổi quan viên. Hắn nhận ra trong đó một tên quan viên, mà tên kia cùng hắn gặp qua một lần quan viên cũng nhận ra hắn. Thế là hắn nhìn lấy tên kia cao tuổi quan viên, hỏi, Trương đại nhân, hoàng đế đi nơi nào? Tên kia cao tuổi quan viên cũng không có lời vô ích gì. Trên mặt cũng không có xuất hiện quá nhiều còn lại thần sắc. Chỉ là lắc lắc đầu, nói, không biết rõ, kia những người còn lại đâu? Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy hắn, hỏi tiếp nói, vì cái gì bình tĩnh như vậy? Đêm qua Thương Khâu có dị tượng không lâu sau, Thánh Thượng liền truyền xuống khẩu dụ, nhường quan viên tạm thời không vào cung chiêu xé, đồng thời còn phân phát cung trong cung phụng, nói nếu là Ma Tông hoặc là ngươi vào cung, liền lấy lễ để tiếp đón, hai người chúng ta thì phụng Thánh Thượng khẩu dụ, xử lý một chút trong chiều việc vặt vãnh. Tên kia cao tuổi quan viên nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc trả lời, nói, lấy lễ để tiếp đón. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy này hai tên cao tuổi quan viên, sắc mặt không có cái gì rõ ràng biến hóa, chỉ là lặp lại này bốn chữ. Cao tuổi quan viên nói, đúng vậy, giống như này vứt bỏ cung chạy. Hạ Bạt Nhạc lắc lắc đầu, hắn nhịn không được nhẹ giọng tự nói một câu. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được phương xa có rồi một chút tiếp tục không ngừng nguyên khí ba động. Hắn chân mày có chút bốc lên, hắn trầm mặc cảm giác rồi một lát, trên mặt thần sắc trở nên phức tạp. Có một trận chiến tranh ở bắt đầu, từ những kia từ rất nhiều thật nhỏ nguyên khí ba động cuối cùng tạo thành nhường hắn có thể rõ ràng cảm giác nguyên khí ba động, từ những kia nguyên khí ba động phát sinh phương vị. Hắn liền trong nháy mắt đánh giá ra rồi trong đó một phương chính là A Sài Chuân còn dừng lại ở Bắc Ngụy cảnh nội quân đội, chiến tranh một phương là A Sài Chuân quân đội, kia mặt khác một phương, tự nhiên cùng Bắc Ngụy Hoàng đế cũng thoát không được quan hệ. Nguyên bản ở trong mắt hắn xem ra, ở Bắc Ngụy Hoàng đế ngang nhiên không tiếc bất cứ giá nào phát động rồi quan lũng sau đại chiến, Bắc Ngụy quân đội cũng không khả năng lại tiến hành một trận lớn hội chiến. Vô luận là quân bị cùng những kia biên quân thể lực, đều đã không có khả năng lại duy trì bọn hắn nhanh như vậy tiến hành trận tiếp theo đại chiến. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn sai rồi. Loại này tính sai đương nhiên sẽ không đối với hắn lòng tin tạo thành lớn đánh đánh. Nhưng tâm tình của hắn lúc này liền có chút phức tạp. Ma Tông ở hắn kế hoạch bên trong, một mực là chờ đợi hắn thu hoạch trái cây, nhưng đêm qua lại là trước thời gian xuất hiện ở rồi trước mặt mình. Mà lại cho dù hắn xác định Ma Tông trọng thương ngã gục, cho dù có thể sống sót, cũng là cực kỳ miễn cưỡng sống sót, liền cá nhân lực lượng mà nói, đã không có khả năng lại đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng hắn không có thuận lợi đạt được U Minh Thần Tầm cùng cửu U Minh Vương Kiếm. Thiên mệnh hộp máu mặc dù đồng dạng có thể cho hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng trời sinh tính rất khiêm tốn, hắn cảm thấy đã năm đó U Đế càng làm trọng hơn xem U Minh Thần Tầm, đã đem U Minh Thần Tầm xem như bản mệnh pháp khí, liền tự nhiên có nghĩa là U Minh Thần Tầm xa so với thiên mệnh hộp máu trọng yếu. Mà ở quan lũng trước khi đại chiến, dù là trong hoàng cung này tên kia lão phụ nhân cùng hắn phụ thân Hạ Bạt Độ cùng rời đi rồi thế gian, ở Bắc Ngụy Hoàng đế triệt để triển lộ chính mình lực lượng, bại lộ tên kia cái bóng trước đó, hắn cũng không dám tùy ý tiến vào Bắc Ngụy Hoàng Cung. Hiện tại hắn đánh bại rồi Ma Tông, giết chết rồi Trầm Niệm cũng thu được hoàn chỉnh U Đế Chí Cao Pháp Môn. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, coi như không có đạt được U Minh Thần Tầm cùng cửu U Minh Vương Kiếm, nhưng hắn cũng đã hoàn toàn thay thế năm đó Trầm Ước vị trí. Bởi vì Trầm Ước năm đó cũng không có U Minh Thần Tầm cùng cửu U Minh Vương Kiếm, mà hắn thậm chí so Trầm Ước còn nhiều thêm Thiên Mệnh Hộp Máu. Những kia còn lại tu luyện U Đế tương quan công pháp cá lọt lưới. Cùng Bắc Ngụy Hoàng Đế đám người đã hoàn toàn đối với hắn không có uy hiếp. Hắn có thể tùy ý đi lại ở Lạc Dương cùng cái này Hoàng Cung. Nhưng hắn không có nghĩ đến, cái này trống trải thậm chí quạnh quẽ Hoàng Cung vậy mà đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Chỉ là tùy ý hắn đoạt lấy, này cũng đã nhường hắn cảm giác một quyền rơi vào rồi không trung. Nhưng lúc này nhằm vào A Xài Chuân quân đội cuộc hội chiến này, hoặc là nói vây quét, lại càng làm cho hắn cảm thấy Bắc Ngụy Hoàng Đế những người này tựa hồ tại biết rõ không cách nào ngăn cản hắn trở nên cường đại hơn thời điểm, liền căn bản bỏ mặc hắn mặc kệ, chỉ là chuyên tâm đi làm lấy bọn hắn có thể làm sự tình. Ngươi làm ngươi, ta vội vàng làm ta, giống như lẫn nhau không thể làm chung. Này liền nhường một chút hắn cảm giác càng thêm cổ quái. Căn bản không quản hắn mà chỉ lo làm chính mình có thể làm sự tình. Ngược lại nhường hắn tựa hồ không cách nào thao túng ván cờ. Nhường hắn không có cái gì tính toán có thể nói, mà lại hắn vẫn phải đuổi theo những người này bước chân. Nam Triều cùng Bắc Ngụy biên cảnh có rất nhiều cứ điểm cùng phong hỏa đài. Ở truyền lại quân tình phương diện, vô luận là Nam Triều cùng Bắc Ngụy quân đội có thủ đoạn đại khái đều là giống nhau. Khói lửa phối hợp tín hiệu cờ, bồ câu đưa tin cùng chim ưng. Những thủ đoạn này nếu là toàn bộ dùng tới, quân tình truyền lại tốc độ liền rất kinh người. Dĩ vãng phát sinh ở Bắc Ngụy sự tình truyền lại đến Nam Triều, hoặc là phát sinh ở Nam Triều sự tình truyền lại đến Bắc Ngụy, nhất kéo dài thời gian chính là song phương biên cảnh một đoạn này, Nam Triều cùng Bắc Ngụy biên quân đều sẽ tận lực chặn giết đối phương bồ câu đưa tin cùng chim ưng. Về phần khói lửa cùng tín hiệu cờ, này nhất định phải có người có thể trước từ đối phương cảnh nội đem xác thực quân tình truyền lại đến phe mình cứ điểm. Nếu là loại này nhanh nhất bồ câu đưa tin cùng chim ưng bị đoạn, dựa vào nhân viên lại truyền lại, trong đó nhanh thì kéo dài cái một ngày hai ngày, chậm thì khả năng mấy ngày. Nếu là phong tỏa cho hết Mỹ, có chút quân tình khả năng 10 thiên sau nửa tháng mới sẽ bị đối phương quân đội biết được. Cho nên trước đó thường thường phát sinh ở Lạc Dương một ít chuyện, nhanh nhất cũng phải nửa tháng trái phải tài năng bị Kiến Khang quyền quý biết được. Nhưng mà hôm nay sáng sớm ở Nam Triều cùng Bắc Ngụy trên biên cảnh, lại là song phương biên quân đều trước đây chưa từng gặp cảnh tượng. Phong hỏa không ngừng dấy lên, bồ câu đưa tin cùng chim ưng không ngừng từ từng cái cứ điểm bay lên. Những này bình thường đối với biên quân cực kỳ trọng yếu bồ câu đưa tin cùng chim ưng, ở hôm nay bên trong quả thực như cùng mấy cái nuôi bồ câu lều cùng một chỗ tập thể thả một dạng. Toàn bộ Nam Triều cùng Bắc Ngụy trên biên cảnh, những này phi cầm quả thực giống như di chuyển yến bầy một dạng. Vậy mà cho người ta lít nha lít nhít cảm giác, Nam Triều biên quân cùng Bắc Ngụy biên quân khói lửa tín hiệu cờ nguyên bản tự nhiên đều là bí nói, đều không tương thông, song phương cho dù thấy rồi, cũng chưa chắc có thể biết được đối phương muốn truyền lại ý tứ. Nhưng mà hôm nay bên trong song phương nơi đóng quân, liền đều riêng phần mình xuất hiện rồi hiểu được những này bí nói người. Có chút là nơi đóng quân bên ngoài kẻ ngoại lai, có chút thì nguyên bản chính là tiềm phục tại đối phương trong quân tiềm ẩn. Trước kia nhất kéo dài thời gian này Nam Triều cùng Bắc Ngụy biên cảnh, ở hôm nay bên trong, lại là biến thành truyền lại nhanh chóng nhất khu vực. Ở đêm qua Thương Khâu đại chiến bộc phát không lâu về sau, toàn bộ Nam Triều cùng Bắc Ngụy quân đội cũng đã rất nhanh biết được chiến đấu song phương là Ma Tông cùng Hạ Bạt Nhạc, chỉ là không thể nào biết được trận này chiến đấu thắng bại đến cùng làm sao. Ở hôm nay bên trong, Nam Triều cùng Bắc Ngụy quân đội cũng đã biết được chân chính thắng được người là Hạ Bạt Nhạc, mà lại dựa theo xác thực quân tình, Hạ Bạt Nhạc sẽ hoàn toàn thay thế Trầm Ước cùng Ma Tông vị trí, biến thành trong nhân thế địch nhân đáng sợ nhất. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng biết Ma Tông muốn gặp Kiến Khang Thành bên trong một tên gọi là Vương Bình Ương người trẻ tuổi. Một đạo khói lửa ở mênh mông lớn trên mặt đất không ngừng dấy lên. Ở khoảng cách cái nào đó cứ điểm cách đó không xa trên gò núi, Nghê Vân San trầm mặc nhìn lấy khói lửa tín hiệu cờ. Nàng là biên quân bên trong nắm giữ quyền hạn tối cao người tu hành một trong. Nàng thậm chí rất rõ ràng biết rõ một chút bồ câu đưa tin cùng chim ưng phi hành lộ tuyến. Cho nên trước đó, nàng thậm chí đã được đến rồi đầy đủ tin tức. Dựa theo những tin tức này, Ma Tông nên sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Nàng không biết rõ Ma Tông ngay tại lúc này vì cái gì nhất định muốn gặp Vương Bình Ương, nhưng nàng biết rõ nhất định có ý nghĩa rất quan trọng. Nàng nguyên bản còn chưa nghĩ kỹ hành động của mình lộ tuyến, nhưng đã như vậy, nàng liền cảm giác có thể nghĩ cách cùng Thiết Sách Quân bắt được liên lạc. Nàng nên có thể dừng lại ở biên cảnh chờ đợi Ma Tông hoặc là Vương Bình Ương đến. Cũng liền ở khoảng cách nàng lúc này vị trí cũng không tính xa mặt khác một chỗ cứ điểm, Lâm Vọng Bắc đứng ở một đỉnh doanh trướng bên ngoài. Hắn bên thân là Trần Tẫn Như và mấy tên biên quân cao cấp tướng lĩnh. Biết được đêm qua Thương Khâu chiến đấu kết quả, Lâm Vọng Bắc trong mắt có không nói ra được đau nhức ý. Bên này biên quân chỗ có tướng lĩnh cũng không chút nào để ý trầm niệm chết đi. Trên thực tế đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói, Ma Tông cùng Hạ Bạt Nhạc chiến đấu kết quả mới là yêu cầu quan tâm sự tình. Trầm niệm này cái người trẻ tuổi, trừ hắn là Trầm Ước nhi tử điểm ấy bên ngoài, tựa hồ chính là trong trận chiến đấu này phụ thuộc vật hy sinh. Tựa như là hai người kịch liệt trong chiến đấu, không cẩn thận đánh nát một cái bình hoa mà thôi. Tại lúc này tồn tại cảm giác thật sự giống như thế. Mà lại tuyệt đại đa số người đối tên này người trẻ tuổi cũng không có bao nhiêu đồng tình. Trầm Ước đã từng là Phương Nam cột trụ, là chỗ có Phương Nam vương triều người tôn kính đối tượng. Nhưng theo lấy Quan Lũng đại chiến kết thúc, theo lấy thân phận của hắn công bố, chí ít tuyệt đại đa số người tu hành cùng những này quân đội người đối với hắn cảm quan đã triệt để cải biến. Đối với hắn lưu tại nhân gian, nghĩ muốn tiếp nhận địa vị hắn trầm niệm, những người này đương nhiên càng thêm không có hảo cảm. Nhưng đối với hắn mà nói không giống. Hắn ở trên biển vừa lúc cứu lên rồi trầm niệm, sau đó hắn cùng này cái người trẻ tuổi từng có không ngắn thời gian ở chung, dứt bỏ thân phận của song phương. Trong mắt hắn, trầm niệm chỉ là một cái lạc đường người trẻ tuổi. Hắn cũng không ác. Tương phản, hắn cảm thấy Trầm Niệm rất hiền lành. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nếu như Trầm Niệm đi theo hắn trở lại Nam Triều, có thể cùng Lâm Ý cùng những kia Thiết Sách Quân người trẻ tuổi một dạng, hắn cũng sẽ trở nên có chỗ đảm đương, cũng lại biến thành đối với người thế gian rất hữu dụng người tu hành. Hắn có lẽ căn bản sẽ không đi Trầm Ước nghĩ muốn hắn đi đường. Bởi vì hắn không có Trầm Ước những người kia trưởng thành kinh lịch. Con đường hắn đi là không giống, tựa như là Lâm Ý đi con đường, cùng hắn trưởng thành con đường cũng không tương đồng. Một người trưởng thành, cũng cùng hắn vị trí hoàn cảnh, người chung quanh hắn có quan hệ rất lớn. Không có có người trẻ tuổi sẽ không phạm sai, Trầm Niệm đương nhiên cũng sẽ mắc sai lầm. Chỉ là tuyệt đại đa số người trẻ tuổi có phạm sai lầm về sau sửa đổi cơ hội. Nhưng Trầm Niệm lại đã không có lại sửa đổi cơ hội. Nghe lấy một trận chiến này kết quả, hắn càng thêm xác định Trần Tử Vân phán đoán là đúng. Bọn hắn ngày đó cũng không cách nào cưỡng ép từ Hạ Bạt Nhạc trong tay đem Trầm Niệm lưu lại. Nhưng càng là như thế, nghĩ đến tên này nắm giữ kinh người thân thế, ở trên biển lại có vẻ vô cùng mê mang cùng yếu đuối. Thậm chí nhát gan người trẻ tuổi lúc, hắn vẫn là dị thường đau lòng. Loại đau này tâm, liền cùng hắn năm đó thống quân lúc, mất đi trong quân hắn bên người những kia người trẻ tuổi một dạng. Đau lòng không phải nhục thể chân chính đau đớn, có đôi khi so nhục thể đau đớn còn khó chịu hơn. Nhưng theo lấy sáng sớm ánh nắng không ngừng vẩy xuống, làm càng ngày càng nhiệt liệt ánh nắng rơi vào hắn trên người lúc. Lâm Vọng Bắc lại cảm thấy rồi một chút chân thực cảm giác đau. Hắn khiếp sợ phát hiện trong thân thể của mình có một luồng khí thế không tên lặng yên nổi lên. Này cỗ khí cơ tựa như là đóng băng ở miếng băng mỏng bên trong, nhưng bị ánh nắng chỗ hòa tan, sau đó mới phóng xuất ra. Này cỗ khí cơ nhường hắn cảm thấy có chút quen thuộc, chính là Trầm Niệm khí tức. Hắn cảm thấy rồi tay phải trên mờ u bàn tay có chút châm đâm loại cảm giác đau, giống như ánh nắng ngưng tụ thành thật nhỏ hỏa châm ở hắn trên mờ u bàn tay không ngừng đâm vào. Hắn cảm thấy kia cỗ khí cơ biến thành rồi chân thực khí lưu, hướng phía hắn mờ u bàn tay chuyển đi. Hắn càng thêm chấn kinh. Hắn giơ tay lên, hắn nhìn thấy trên mờ u bàn tay của chính mình thật sự xuất hiện rồi một chút màu đen hoa văn, tựa như là da thịt đốt cháy khét về sau dấu vết lưu lại một dạng. Những hoa văn này tựa như là khắc dấu ở trên pháp khí phù văn, tựa hồ tại không ngừng có chút hấp thu một chút nguyên khí. Lâm Vọng Bắc hít thở có chút dừng lại. Hắn nhìn những này như phù văn một dạng màu đen hoa văn ở hắn trên mờ u bàn tay tựa như là tạo thành một bộ huyền ảo đồ lục. Bộ này đồ lục chỉ có mấy cái chỉ ấn lớn nhỏ, nhưng tạo thành hoa văn lại hết sức phức tạp. Lấy hắn tu vi, hắn lúc này căn bản xem không hiểu ý vị này cái gì. Nhưng lúc này, hắn cảm giác đau lòng càng sâu, bởi vì hắn mơ hồ đoán được đây là Trầm Niệm âm thầm lưu cho mình đồ vật. Tên này người trẻ tuổi lúc đó tín nhiệm Hạ Bạt Nhạc, cảm thấy Hạ Bạt Nhạc có thể cho chính mình tốt hơn đối mặt chính mình sau khi lên bờ cái này thế. Gian, nhưng này cái người trẻ tuổi cũng tương tự tín nhiệm hắn. Nếu như này cái người trẻ tuổi không bị ngoài ý muốn, có lẽ lưu ở trong cơ thể hắn này cỗ khí cơ liền sẽ không hiển hiện ra. Chỉ có khi hắn chết đi, khi hắn một ít nguyên khí biến mất, trong cơ thể hắn này cỗ khí cơ liền sẽ tự nhiên hiển hiện. Đây quả thật là một cái rất không tệ người trẻ tuổi. Hắn rất đau lòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.